Chương 2133, vạn năm không gặp. Tuyệt thế thiên tài. Chương 2133, vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Ta được đến tình báo, hắn vũ hồn cây bản không phải như vậy, mà lại, hắn vũ hồn đúng là một kiện tử vật nha. Có người lạnh lạnh lùng chào phung nói, thế nào, chán ở dê lẽ lại, thời gian ngắn như vậy bên trong, Trần Phong sẽ còn đổi vũ hồn hay sao? Không sai, đám người nhao nhao nói no ý. Lúc này, Trần Phong mỉm cười, mặt hướng bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, nhìn thấy ta vũ hồn sao? Nhìn thấy không, hắn là Xích Hải Tử Kim Long vũ hồn. Nhìn thấy ta vũ hồn đến cỡ nào lừng lẫy, cường đại đến mức nào sao? Trần Phong ngay từ đầu âm thanh vô cùng thấp, sắc mặt QNZ vô cùng ôn hòa, mà mỗi nói một chữ, hắn âm lượng liền biến lớn một điểm, sắc mặt của hắn liền âm lãnh một phần. Tới về sau, sắc mặt của hắn đã là hung ác vô cùng, thanh âm của hắn càng là sắc bén chi cực, cao vút đến cực điểm, toàn bộ trên quảng trường đều là nghe rõ ràng hắn cười ha ha. Vân Nguyên Khải, Trác Phi Loan, Trang Thiên Hùng, mặt của các ngươi bị đánh có đau hay không? Các ngươi nhìn thấy không, ta vũ hồn là bực nào cường đại? Như ta vũ hồn là phế phẩm, như vậy các ngươi vũ hồn lại là cái gì? So phế phẩm cũng không bằng. Thật sao? Đám người nhao nhao điểm đầu, lớn tiếng đồng ý, không sai, Trần Phong vũ hồn nếu là phế phẩm, vậy chúng ta vũ hồn thì càng là phế vật. Vân Nguyên Khải cảm giác mình cơ hồ muốn điên rồi. Hắn rõ ràng biết đạo Trần Phong vũ hồn không phải cái này, nhưng là hết lần này tới lần khác sự thật đánh mặt của hắn. Hắn cào lấy tóc của mình, cảm giác cả người cơ hồ muốn tinh thần hỏng mất. Mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên thất thố một loại lớn tiếng hô nói, thì tính sao ngươi cái này vũ hồn, liền xem như có sinh khí lại như thế nào, liền xem như so trước kia càng lớn lại như thế nào, còn không phải một cái phế vật? Ta ngược lại muốn xem, hắn có thế là cấp bậc gì? Trần Phong mỉm cười nói. Một lần bị ta đánh mặt không đủ, còn muốn bị đánh lần thứ hai, thật sao tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi nói. Trần Phong gầm lên giận dữ, mà theo hắn cái này gầm lên giận dữ, cái kia trên bầu trời Xích Hải Tử Kim Long cũng là phát ra canh một thêm dữ dằn giống lên một tiếng. Thế là trong nháy mắt, một đạo thiên thanh sắc quang mang hiện lên, hai đạo thiên thanh sắc quang mang hiện lên, ba đạo thiên thanh sắc quang mang hiện lên. Khi cái này ba đạo thiên thanh sắc quang mang lóe lên thời điểm, tất cả mọi người đã là bị chấn động đến sôi trào lên, như là đun sôi nổi, đám người nhao nhao phát ra to lớn vô cùng kinh hô. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết bọn hắn lúc này kích động trong lòng tới cực điểm tâm tình. Thiên cấp tam phẩm vũ hồn A lại là thiên cấp tam phẩm vũ hồn lao thiên gia, ta hữu sinh chi niên, vợ ơ y ma cũng nhìn thấy cao như thế đẳng cấp vũ hồn thiên cấp tam phẩm vũ hồn, chúng ta bao nhiêu năm không có gặp được tựa hồ. Từ khi trăm năm trước đó Châu Sư Huynh về sau, không còn có người có như thế đẳng cấp cao vũ hồn. Không sai, Châu Sư Huynh vũ hồn chính là thiên cấp tam phẩm, cùng Trần Phong. Mà đông nhiên, có người kinh hô nói, các ngươi nhìn, cái này vẫn chưa xong đâu, lại có thiên thanh sắc quang mang sáng lên. Sau đó, đám người ngạc nhiên nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy, lại là từng cái đạo thiên thanh sắc quang mang sáng lên. Cái gì thiên cấp tứ phẩm? Mà còn không chờ bọn hắn nói xong, lại là một đạo thiên thanh sắc quang mang sáng lên. Cái gì lao thiên gia A thiên cấp ngũ phẩm? A lại là thiên cấp ngũ phẩm. Chúng ta vũ động thư viện ngàn năm qua, từng có thiên cấp ngũ phẩm sao? Ta thế nhưng là chưa từng nghe nói qua lao thiên gia nhà. Ta đời này có thế gặp thiên cấp ngũ phẩm, chết cũng không hối tiếc. Có không ít người, thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Nhưng, cái này vẫn chưa hết, lại là một đạo thiên thanh sắc quang mang hiện lên. Cái này để bọn hắn đã là bất lực dên gì. Bọn hắn chỉ là nhìn chăm chú lên Trần Phong, muốn nhìn một chút cái này kỳ tích chi tử còn có thể mang đến bao nhiêu kỳ tích. Bọn hắn thậm chí ngay cả rung động lực lượng cũng không có, đã là hoàn toàn đắm chìm ở cỗ này trong lúc khiếp sợ. Rốt cục, theo đệ thất đạo thiên thanh sắc quang mang hiện lên, không còn có quang mang xuất hiện cái này trên quảng trường, lâm vào một mảnh khó tả tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt, tràn đầy khó nói lên lời cực kỳ hâm mộ. Tràn đầy vô cùng kích động, duy nhất không có, liền là trước kia căm thù cùng khinh thường cái kia trưởng lão, thì là nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn lớn tiếng nói ra, thiên cấp thất phẩm vũ hồn nha, ta vũ động thư viện thành lập mở Ivan ở năm tơ y nay, chưa bao giờ có một cái thiên cấp thất phẩm vũ hồn. Hắn đi ra phía trước, nắm mở trà tờ Trần Phong bả vai, mặt mũi tràn đầy kích động, lớn tiếng nói ra, ngươi là bất thế gia thiên tài, người tuyệt đối là ta vũ động thư viện cực kỳ tuyệt đỉnh thiên tài, nhân vật vạn năm không gặp, tuyệt thế thiên tài A vũ động thư viện có được ngươi, là ta Vũ Động Thư Viện vinh hạnh a. Hắn câu nói này sau khi nói xong, tựa như là đem gắn vào trên quảng trường cái nắp cho sốc lên, trong nháy mắt, trên quảng trường liền từ vừa rồi cực tĩnh biến thành hiện tại cực động, tất cả mọi người là lớn tiếng gào thét, phát tiết mình khiếp sợ trong lòng. Cái này Trần Phong, tuyệt đối là bất thế gia thiên tài không sai. Về sau chúng ta cơ hồ có thể nhìn thấy Trần Phong từ từ bay lên, ta ban nay chế rêu hắn, có thể hay không đắc tội hắn nha, càng là có người trong lòng lo lắng, hắn có được thiên cấp thất phẩm vũ hồn. Tương lai bất khả hạn lượng, ta đắc tội hắn, hắn vạn nhất về sau tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ. Trước đó còn có không ít người, nghĩ đến lấy Trần Phong vì bàn đạp, nhất chiến thành danh, nhưng bây giờ, nhưng không ai dám có tâm tư như vậy. Bọn hắn giờ phút này mới biết nói, mình trước đó là bực nào vô tri, là bực nào buồn cười. Trần Phong nhìn về phía Vân Nguyên Khải, Trác Phi Loan bọn người. Hắn mỉm cười, một câu không nói, chỉ là đưa tay phải ra, trên không trung ba, nhẹ nhàng đánh một dưới. Sau đó trở tay, lại là ba, nhẹ nhàng đánh một dưới. Mặc dù hắn chỉ là hư hư đánh hai dưới, nhưng là cái này hai cái bạc hai, lại giống như là rơi vào Trác Phi Loan đám người trên mặt, để bọn hắn trong nháy mắt mặt mũi mất hết. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trác Phi Loan càng là sắc mặt tái xanh. Trần Phong tuy nhiên một lời không phát, nhưng là hai cái động tác này lại là mang cho bọn hắn vô cùng nhục nhãm. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía trong mắt của bọn họ, QNZ thì là mang theo vài tia khinh thường cùng chán ghét mà vứt bỏ. Cái này Vân Nguyên Khải bọn người, thật sự là vô sỉ. Không sai, Trần Phong vũ hồn rành rành như thế cường đại, bọn hắn lại nói yếu như vậy. Ha ha, bọn hắn muốn đánh Trần Phong mặt, kết quả lại bị Trần Phong đánh mặt. Bọn hắn muốn nhìn Trần Phong phong xấu mặt, kết quả thật tình không biết, xấu mặt chính là bọn hắn tính là thứ gì cũng phối hợp Trần Phong đánh đồng Trần Phong thế nhưng là thiên cấp thất phẩm vũ hồn, bọn hắn ngay cả Trần Phong một cọng lông măng cũng không sánh nổi. Mấy người này thật sự là buồn cười a, luôn miệng nói Trần Phong là phế phẩm, thật tình không biết, cùng Trần Phong so, bọn hắn mới là không hơn không kém phế phẩm. Những này rêu cả ngữ hung hăng hướng về Trác Phi Loan bọn người đập tới, để Trác Phi Loan bọn người là cảm giác không nể mặt.